quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút, chương 1370, Hắc hóa cô gái ngoan ngoãn, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đăng, Erotia Eater C Eater H. Ô Linh Linh nói, chính ngươi tự giải quyết cho tốt đi, xem ở đại di giúp ta qua phần bên trên, ta có thể tha thứ ngươi lúc trước hành động, hy vọng ngươi không muốn lại làm ra càng quá phận sự tình, nếu không, ta đối với ngươi không khách khí. Tốt một câu. Xem ở cha mẹ của nàng đã từng giúp qua nàng phần lên. Nàng thật không rõ, Ô Linh Linh nói những lời này thời điểm, mặt vì cái gì đều không đỏ một chút. Sự tình bị bạo lộ ra, Ô Linh Linh chẳng lẽ không có chút nào biết, nàng là bởi vì đối phương, mới có dạng này tao ngộ sao? Là, Ô Linh Linh biết, nội tâm của nàng cũng là hổ thẹn, thế cho nên, không quản nguyên chủ làm sao nhằm vào nàng, nàng đều chỉ là đem nguy hiểm hóa giải mất. Sẽ không đối nàng làm càng quá phận sự tình. Lục Cảnh đều không rõ, vì cái gì Ô Linh Linh đối nguyên chủ, có như thế cao tha thứ độ. Mỗi một lần, hắn muốn ngoan thủ thời điểm, đều sẽ được Ô Linh Linh ngăn cản. Hắn nữ thích Ô Linh Linh, đương nhiên sẽ không vi phạm nàng nói lời nói, bởi vì đối với nguyên chủ chuyện này, Ô Linh Linh phi thường chấp nhất, còn thận trọng từng nói với hắn, để hắn không được nhúng tay. Ô Linh Linh biết nguyên chủ hôm nay tất cả tao ngộ, đều là bởi vì nàng một cái điện thoại, một tấm hình, cùng với lúc ấy niên kỷ quá nhỏ, bị lưu manh hù đến, không dám báo cảnh nguyên nhân. Nhưng nguyên chủ, cũng không cần những này thương hại, ngược lại cảm thấy Ô Linh Linh cách làm, tựa như là đang trêu chọc làm thằng hề đồng dạng, nàng cảm thấy thống khổ khó nhịn, hận không thể Ô Linh Linh đi chết. Tất cả mọi người cho rằng Ô Linh Linh quá nhân từ. Rất nhiều năm sau, nguyên chủ chết đi, Ô Linh Linh còn truy tra qua, nàng là thế nào chết, đem những cái kia hại chết nàng người, đều trả thù trở về. Vô số người, đều cho rằng Ô Linh Linh hết lòng quan tâm giúp đỡ. Cũng không biết trong đó nguyên nhân, liền Ô Linh Linh thân mật nhất Lục Cảnh, cũng không biết, Ô Linh Linh cũng không biết, kỳ thật chân chính hại chết nguyên chủ người, là Lục Cảnh. Những người kia, đều là hắn an bài. Hắn thực sự là không thể chịu đựng được, như thế một cái nguy hiểm nhân vật tồn tại, không biết lúc nào, nàng sẽ xuất hiện, hại hắn yêu dấu nữ nhân, cùng với hắn con cái. Sau đó, Ô Linh Linh một mực tại chiếu cố nguyên chủ phụ mẫu. Nguyên chủ phụ mẫu mỗi lần nhìn thấy Ô Linh Linh đều sẽ tự trách, nói nếu như bọn hắn thật tốt nhìn xem nguyên chủ, nàng liền sẽ không biến thành cái dạng kia. Bọn hắn tự trách, chính mình không có dạy nữ nhi tốt. Cũng bởi vì nữ nhi của mình làm ra những sự tình kia, đối Ô Linh Linh biểu thị áy náy, Ô Linh Linh đến chăm sóc bọn hắn đều cảm thấy xấu hổ. Bọn hắn đến chết, đều là tại không có dạy nữ nhi tốt hối hận bên trong, bởi vì nguyên chủ kinh lịch, bọn hắn nguyên bản nên trường thọ, cũng bởi vì ưu tư, khiến cho thân thể càng ngày càng không tốt. Tại bọn hắn chết thời điểm, Ô Linh Linh vẫn như cũ đem bí mật này giấu ở trong lòng, ai cũng không dám nói. Đồng thời mang vào quan tài. Đường Quả xem hết ký ức về sau, liền bắt đầu bắt chước nguyên chủ ghi chép, bắt đầu viết còn lại bài tập. Kỳ thật nàng mỗi một lần bắt chước ghi chép, cùng quen thuộc thời điểm, đều cảm thấy dễ như trở bàn tay, phảng phất nàng căn bản là sẽ các nàng tất cả sẽ kỹ năng. Hệ thống nhìn Đường Quả tại nghiêm túc làm bài tập, cũng không quấy rầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn cảm giác được. Nhà hắn túc chủ đại đại không thế nào vui vẻ. Là bởi vì nguyên chủ tất cả tao ngộ, đến cuối cùng Ô Linh Linh một câu áy náy đều không có. Nàng yên lặng đền bù, đáng là gì đâu, tạo thành tổn thương, có khả năng đền bù sao? Một giờ sau, Đường Quả đã đem tất cả bài tập viết xong. Đường phụ cùng Đường mẫu trải qua phi thường bận rộn, thường xuyên đi công tác. Hôm nay cũng không tải, bọn hắn mời một người phẩm tương đối tốt A-di. Sẽ định thời gian tới giúp nàng nấu cơm cùng quét dọn vệ sinh. Cách chương.